Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 66, Kiều gia đại tiểu thư. Lý Mộc Nhiên định nhãn xem xét, ra một nửa quyền đầu lại là thu hồi lại. Chỉ gặp từ trên xe ngựa đi xuống một nữ tử. Nữ tử này tuổi tròn đôi mươi, mày như núi xa, mắt như thu thủy, môi giống như điểm đỏ thẫm, mặt trứng ngỗng, xinh thậm thị mỹ mạo. Chỉ bất quá nhìn này dung mạo cùng Kiều Diệu Tuyền ngược lại là giống nhau đến mấy phần. Hồi tưởng hôm nay Kiều Diệu Tuyền thuyết Kiều gia đại tiểu thư hội trở về. Khi nhìn đến cái này, cho dù là dùng đầu ngón chân muốn cũng có thể đoán được trước mắt cái họ này Kiều nữ tử tất nhiên là Kiều Diệu Tuyền cùng Kiều Duệ tỷ tỷ, Kiều gia đại tiểu thư. Đương nhiên đây cũng là vì cái gì hắn vừa mới thu hồi quyền đầu nguyên nhân. Nhìn lấy đôi mi thanh tú nhíu chặt Kiều đại tiểu thư, hắn thầm than, hôm nay đi ra ngoài không thể dẫm lên a. Kiều đại tiểu thư tựa hồ vừa mới đi qua trèo non lội suối lộ trình, mặt mũi tràn đầy phong trần chi sắc, chỉ là trên mặt có chút cương nghị cùng này Tần Nhược so ra cũng là không nhiều đa tạ. Bất quá đại tiểu thư đến thiếu chút vũ mị vị đạo, lại có chút kiên nghị vị đạo. Kiều đại tiểu thư giống như có lẽ đã biết rõ đường vừa mới chỗ chuyện phát sinh. Nàng trực tiếp lược qua Lý Mộc Nhiên, đối đang chìm lặng yên Tiền công tử Đường, Tiền huynh. Ta Kiều gia sự tình vẫn là giao cho ta xử lý đi, vốn đang tại đang nổi giận Tiền công tử. Lúc này nghe thấy Kiều đại tiểu thư xưng Tiền hắn huynh, liền tranh thủ còn thừa lại trong miệng mấy cái cây cỏ dại rút ra. Sau đó thở dài, Đường hiền muội đã như vậy thuyết, vậy liền nhâm hiền muội làm chủ đi. Tiền gì huynh, hiền muội. Trước mắt hai người này xưng hô để ở một bên Lý Mộc Nhiên trong lòng rất là phẫn nộ. Xem ra đại tiểu thư này là chuẩn bị đại nghĩa diệt thân cho cái này Tiền công tử ra mặt. Phẫn nộ đồng thời Lý Mộc Nhiên trong lòng cũng tại âm thầm kêu khổ. Hắn cả cái này Tiền công tử cũng không sợ chính mình chiếm lý. Dù sao đại tiểu thư này xem xét chính là cái rõ là không phải giảng đạo lý người. Nếu không cũng không có khả năng để Kiều gia sinh ý làm được phát triển không ngừng. Có thể là mình vừa mới ngoài miệng chiếm tiện nghi, tuy là vô ý, nhưng là đây cũng là không tranh sự thật. Chỉ sợ chính mình vừa cùng nhị tiểu thư giảng hòa, hiện tại bởi vì đại tiểu thư, ngày tháng sau đó lại là không dễ chịu. Đại tiểu thư nghe xong, cảm kích thiết đường, đa tạ Tiền huynh. Bên này hai người đang nói, mới vừa rồi bị Lý Mộc Nhiên đẩy lên trên mặt đất Kiều Duệ lại là khoan thai tỉnh lại. Hắn không tự giác híp mắt nhìn về phía bên cạnh xe ngựa. Nhìn qua cao vút mà đừng đại tiểu thư, Kiều Duệ vốn cho là mình con mắt hoa. Thế nhưng là nghe tới thanh âm về sau, hắn bận bịu trên người mình bỗng nhiên vừa bấm, nhìn lấy nhà mình gia đình cùng tỷ tỷ, Kiều Duệ hồn đều hoảng sợ không, toàn thân đánh cái giật mình. Liền vội vàng đứng lên, sau đó giữ chặt Lý Mộc Nhiên nhỏ giọng thiết đường, Lý Cửu. Thật sự là Lâm tỷ trở về, chúng ta tranh thủ thời gian rút lui đi, nếu như bị nàng bắt lấy, ta liền xong. Trước không thiết vừa mới sự tình, ngay tại lúc này Kiều Duệ mặt mũi tràn đầy hồng yên chi đều với hai người uống một bình. Tục ngữ thuyết tam thập lục kế, tẩu vi thượng kế, chủ tớ hai người ý nghĩ khó được nhất trí. Quay đầu liền muốn ly khai. Duệ đệ, người muốn đi đâu a? Đại tiểu thư thanh âm rất êm tai, có thể xưng là mỹ diệu, nhưng là bây giờ tại Lý Mộc Nhiên nghe xác thực như vậy chói tai. Người nhận lầm người, đến. Cái này Kiều Duệ so với chính mình năng lực nhiều, mà nghe đại tiểu thư này ý tứ, tựa hồ không có liên lụy bên trên chính mình. Trong lòng trong nháy mắt buông lỏng. Kiều Duệ, người nếu là ở đi lên phía trước trên nửa bước, liền không cần tại về Kiều phủ, hung ác, đủ hung ác. Đại tiểu thư này thủ đoạn thật sự là nhanh chóng quyết đoán. Một câu trực tiếp bắt lấy Kiều Duệ mệnh mạch. Quả nhiên Kiều Duệ nghe xong, dừng bước lại, chậm rãi xoay đầu lại, Lâm tỷ, thật là ngươi, ngươi làm sao muộn như vậy mới trở về? Ta cùng Lý Cửu đều ở nơi này chờ ngươi nửa ngày. Mẫu thân cùng Tuyền Nhi tỷ đều trong phủ chờ ngươi đấy. Một bên thuyết đồng thời cũng bất chấp tất cả, ống tay áo thấm nước bọt lau sạch lấy trên mặt bột nước. Đại tiểu thư cũng không đáp lời. Bước liên tục nhẹ nhàng đi đến trước người hai người. Ánh mắt có chút không vui nhìn lấy Lý Mộc Nhiên, ngươi cái này nô tài. Vừa mới miệng ra khinh bạc ngữ điệu. Phạt ngươi dài miệng 20, nãi nãi. Vả miệng 20. Cái này vả miệng trừng phạt hắn cũng chỉ là nghe qua. Không nghĩ tới hôm nay thật đúng là gặp được. Thế mà còn là nữ nhân muốn phiến chính mình mặt. Gặp cái này kiều đại tiểu thư nhìn mình chằm chằm. Hắn hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Hung dữ chừng trở về. Sau đó mở miệng đường ta không phục ngươi không phục. Ở một bên Tiền công tử thấy thế. Lần hai đi lên phía trước hiền muội. Dạng này ác nô. Làm gì ngươi tự mình đến giáo huấn. Không bằng giao cho ta. Vi huynh bằng ngươi tốt nhất giáo huấn một chút giáo huấn ta. Lý Mộc Nhiên nghe xong. Khinh thường liếc nhìn hắn liếc một chút. Chính mình là kiều phủ gia đình. Cái này kiều đại tiểu thư muốn trừng phạt hắn vẫn là tình có thể hiểu. Cái này Tiền công tử một ngoại nhân thế mà còn ở nơi này xen vào. Thật đem mình làm cái vương tử. Nơi nào đến nông thôn dã phu. Nhìn không thấy trên xe ngựa kiều chữ à. Lúc nào kiều phủ sự tình đến phiên họ Tiền tới nơi này đại phóng lời nói sơ lầm. Quả nhiên là chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác ở một bên đoán chừng người sáng suốt. Cũng nhìn ra được, cái này họ Tiền chính đang theo đuổi đại tiểu thư. Nếu không sẽ không năm lần bảy lượt xum xoe, liền liền bị một cái gia đình giáo huấn đều nhịn xuống. Đương nhiên hắn dạng này công tử ca tất nhiên không thế nào làm người khác ưa thích. Giờ phút này Lý Mộc Nhiên mỉa mai xong. Ở một bên Kiều Duệ nghe xong. Vô ý thức phách thủ đường tốt. Lý cửu ngươi nói đúng. Thật mẹ hắn hiểu biết. Chấm ngoặc kép. Cái này dâu thiếu gia tựa hồ tử còn không có tỉnh. Lời nói mới thuyết một xử lý. Cái này mới nhìn đến đại tiểu thư ánh mắt. Một nửa khác nhưng cũng không dám thuyết đuổi vội cúi đầu. Tiếp tục lau. Lúc này Tiền công tử tất nhiên là tức giận vạn phần. Đầu tiên là bị ngã cái ngã gục. Sau đó bị một cái gia đình giáo huấn. Hắn đã sớm muốn phát nộ. Thế nhưng là trở ngại kiều đại tiểu thư tồn tại. Đành phải cứ thế mà kìm nén. Vừa mới Lý Mộc Nhiên chỉ cho là cái này họ Tiền là cái bao cỏ. Bây giờ đang nhìn hắn như thế ngôn ngữ đều có thể nhẫn. Nhưng trong lòng đối với hắn lại lần nữa định vị. Xem ra vị này Tiền thiếu gia lòng dạ không cạn a. Đại tiểu thư gặp cái này nô tài lá gan cực lớn. Bộc lộ bộ mặt hung ác. Ẩn ẩn tình thế đem ở đây mấy người đều muốn trấn trụ. Trong lòng không khỏi giật mình. Thầm nghĩ. Trong phủ lúc nào nhiều dạng này một cái gia đình. Làm sao trước kia liền chưa từng gặp qua. Không quá lâu buôn bán trận đại tiểu thư xử sự lão luyện. Cũng không có bị hắn khí chàng chỗ trấn trụ. Mà chính là hiện ra nữ cường nhân một mặt ngươi gọi Lý Cửu thật sao? Chính là, đại tiểu thư, Lý Cửu ngươi nếu là ta kiều phủ gia đình. Như vậy lời nói khinh bạc, tất yếu trừng phạt Lý Mộc Nhiên nghe trong giọng nói của nàng ngôn ngữ. Biết rõ đường đại tiểu thư này là muốn tìm về mặt mũi. Thế nhưng là ngươi tìm về mặt mũi. Ngươi để cho ta mặt mũi hướng chỗ nào đặt? Đại tiểu thư, ngươi là có hay không nhớ lầm? Ta vừa mới cũng không có nói ra khinh bạc ngữ điệu gặp hắn đang rảo biện. Tiền công tử lần nữa chen vào nói tiến đến. Uống đến, làm càn, ngươi làm càn, hắn không sợ chút nào đỉnh trở về. Sau đó nhìn lấy cái này Tiền công tử đường, Tiền công tử đúng không? Đã ngươi cảm thấy ta thuyết khinh bạc ngữ điệu. Như vậy ta ngược lại thật ra rất muốn hỏi hỏi. Ta khinh bạc ngữ điệu nói là cái gì? Tiền công tử nghe xong. Không cần suy nghĩ về đường, ngươi vừa mới thuyết. Bên ngoài là kiều hiền muội cửu. Chấm ngoặc kép, hừ. Hôm nay câu nói này trừ đại tiểu thư ai cũng mở không cái miệng này. Mà đại tiểu thư càng sẽ không bởi vì trừng phạt một cái gia đình liền từ hỏng chính mình danh tiếng. Vô luận triều đại nào. Nhân ngôn khảo úy a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.